Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 94, té ngã, góc truyện audio.com. Cách chương.